Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3791, chương 3792, kinh hãi tuyệt luân. Đám người kia, ban đầu ở tam giới, ở mênh mông tinh không, không ai không phải là dương kích nhất phương tồn tại, tánh khí nóng nảy vô cùng, bây giờ nghe kiếm thần vừa nói như thế. Một cổ ngọn lửa vô danh điên cuồng vọt tới đầu lên. Trực tiếp triệu tập dưới quyền đại quân. Hướng thần Hồng Kiều giết tới. Này lúc, thần Hồng Kiều trên đã là tràn đầy thân ảnh. Đều chém giết cùng một chỗ. Tiên huyết tựa như từng đạo máu tươi tựa như. Không ngừng phóng lên cao. Bất kể là chủ thần vị diện. Hay hoặc giả là man hoang thế giới. Trừ phi là Diệp Lăng loại nhân vật cấp độ kia, nếu không nhất định gặp nguy hiểm. Công chủ, kiếm thần dĩ nhiên mang người đánh trở lại. Trong đám người, lão thiên nhân một thương giết xuyên nhất tôn thánh tôn hậu kỳ tồn tại. Lau đem văng đến máu trên mặt, một bên một tên vội vã vọt tới bên cạnh hô. Lão thiên nhân ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, tới cũng là chịu chết. Đi nói cho thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão, còn có huyền thiên cung thất tinh cung hai đại cung chủ. Làm cho bọn họ đi phía sau chờ ta, một ngày chứng kiến kiếm thần đám người xuất hiện, giết không tha. Lão thiên nhân dứt lời, cầm trong tay trường thương trực tiếp lần nữa giết đến đoàn người bên trong. Kỳ thực loại cấp bậc này tàn sát, đối với hắn mà nói không có hứng thú chút nào đáng nói. Trừ phi là đại viên mãn, người khác thật bắt hắn không có biện pháp, nhưng là, hắn phải giết a, dù cho hắn ở chủ thần vị diện có chủ thần bối cảnh, lại vẫn không có chủ thần chi lực, đồ chơi này rất thiếu thốn. Sát sát sát, lão thiên nhân cầm trong tay trường thương, không ngừng xung phong liều chết lấy, Diệp Lăng đã chết, chỉ còn kế tiếp đại hạ đế vương không đáng để lo. Một ngày ấy đem kiếm thần đám người cho toàn bộ mẫn diệt ở chỗ này. Cái kia toàn bộ man hoang thế giới. Lúc này lấy ta Bỉ Ngạn cung vi tôn. Đến lúc đó, nữa đối huyền thiên cung, thất tinh cung, thượng cổ nhất tộc đau nhức hạ sát thủ. Ta Bỉ Ngạn cung đem vô địch chân chính với man hoang thế giới. Ta, hoặc là trở thành đại viên mãn, hoặc là đang ở man hoang thế giới. Ngồi ta chí cao vô thượng đế tôn, một ngày ấy có ai khả năng uy hiếp được ta, toàn bộ bóp chết, ha ha, thoải mái a thoải mái. Trong đầu không ngừng phán đoán lấy lão thiên nhân, điên cuồng cười ha ha, cái này kế hoạch nhất định có thể nói hoàn mỹ ha. Còn đại viên mãn, căn bản không thể để ý tới giữa bọn họ phân tranh. Dù sao lão thiên nhân cũng không phải cô gia quả nhân. Sau lưng có chủ thần chỗ dựa đây, một khi lão thiên nhân có thể bước vào đến đại viên mãn chi cảnh, khi đó liền càng đáng sợ hơn, ai cũng lại không có biện pháp lay động sự hiện hữu của hắn. Cái này kế hoạch, kín đáo vô giải, kiếm thần, cho ngươi cơ hội ngươi không có quý trọng, vậy cũng đừng trách bản tọa, toàn bộ chu diệt, một cái không lưu. Cầm máu của các ngươi lễ tế ta vương giả đường. Hưu, sau một khắc, lão thiên nhân thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở vùng thế giới này. Trong lúc đó, hắn hai mắt tản ra chói mắt vô cùng huyết quang, làm cho người kinh hãi run sợ. Mà này lúc, mới vừa mang theo mọi người giết đến thần Hồng Kiều ở trên kiếm thần bọn họ. Trực tiếp gặp được thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão đám người mai phục. Liền mang mấy đại thế lực rất nhiều tinh anh trong nháy mắt bảo khởi tập sát lệnh bọn họ còn có. Chủng khó có thể chống đỡ xu thế. Trong chớp nhoáng này tử thương thảm liệt. Đám danh con, tới cùng ra ra một trận chiến a. Ung ung, tiểu hắc lột xác thành chân long. Mà cảnh giới của hắn sớm đã ở bán nguyệt phía trước bước vào thánh tôn hậu kỳ. Thêm thượng thần thông miễn dịch thiên phú. Hắn thậm chí có thể cùng đỉnh phong đầu sỏ một trận chiến. Vì vậy, cái này gia hỏa bỏ rơi thân thể của mình, ở trong đám người đấu đá lung tung, dính liền tổn thương, đụng tựu chết, hàng này tuyệt đối có thể nói là vô giải một dạng tồn tại. Dù cho Thất Tinh cung chủ mấy người cũng là gào khóc giống giận. Căn bản bắt hắn không có biện pháp, nhất định giết này đáng chết loài bò sát, nếu không chính là thứ hai Diệp Lăng, đúng, thần thông miễn dịch, cái này phóng nhãn ban đầu mênh mông tinh không cùng với bây giờ man hoang thế giới. Đều tìm không ra thứ hai đến, không thể để cho hắn ly khai, đồng loạt ra tay, tru diệt hắn. Trong nháy mắt, hai đại cung chủ thêm trên thượng cổ nhất tộc đại trưởng lão nhìn nhau. Mà sau tam đại cự đầu hướng tiểu hắc đánh giết đi. Bọn họ sợ a, một khi tiểu hắc lớn lên, đây tuyệt đối là thứ hai Diệp Lăng, vô địch cùng cảnh giới. Nếu như bây giờ không giết hết lời nói, như vậy hắn triệt để trưởng thành về sau. Bọn họ những thứ này người kinh khủng được bị tiểu hắc lần lượt thanh toán. Trọng yếu hơn chính là tiểu hắc sát tính nhưng là so với Diệp Lăng kinh khủng hơn. Nhanh cứu tiểu hắc. Tiểu Bạch thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, ung ung, hắn cũng lột xác ra chân thân. Cái kia thân thể cao lớn ở đoàn người bên trong phóng lên cao, mà sau nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp gia nhập vào vòng chiến. Bọn họ cái này ba đại thần thú, cái nào đều là thiên phú kinh diễm tuyệt luân, dù cho cảnh giới so với người thấp một tầng, có thể tuyệt đối có thể một trận chiến lại bất bại. Kiếm thần, người đã nhóm đến đây chịu chết, vậy bản tọa liền lần lượt thu xuống. Đang ở này lúc, một đạo u sâm thanh âm nổ vang, âm, lão thiên nhân thân ảnh xuất hiện, áo bào phần phật. Dầu tóc bạc trắng, tay hắn cầm một cây trường thương, cả người dính đầy tiên huyết, giữ tợn cười, không được, đang cùng tam đại cự đầu kịch chiến tiểu hắc chứng kiến lão già này xuất hiện. Cũng là trong lòng giật mình, hắn không sợ thần thông, có thể hết lần này tới lần khác lão thiên nhân thủ đoạn khắc hắn. Bỉ Ngạn cung, thần thông huyền diệu. Hơn nữa lão thiên nhân tinh thông thời gian pháp tắc, tiểu hắc một ngày đối với trên hắn, hết thảy ưu thế đem không còn sót lại chút gì, căn bản vô pháp thi triển. Trước hết theo ngươi này loài bò sát xuất thủ đi, lão thiên nhân mặt tươi cười nói. Có thể, cái gì? Diệp Lăng, nguyên bản đã phải ra tay lão thiên nhân, khuôn mặt sắc thình lình đại biến. Vô cùng hoảng sợ nhìn ở phương xa, một đạo thân ảnh quen thuộc điên cuồng phi lướt mà tới. Mọi người nghe đến đó, dĩ nhiên không khỏi tự chủ đình chỉ tàn sát, toàn bộ xoay người nhìn về phía viễn phương nhanh chóng cướp được đạo thân ảnh kia. Làm xem tinh tường về sau, giận cả tóc gáy, không được, thực sự là Diệp Lăng. Đáng chết, hắn không phải là bị La Quân cho giết ấy ư? Vì sao vẫn còn ở? Không được, cái này tuyệt đối không thể có thể. La Quân đã chính mồm nói, Diệp Lăng bị giết thần tính sinh cơ không còn sót lại chút gì. Hơn nữa chỉ còn hạ một đống bạch cốt. Có thể, không sai a, bất kể là lão thiên nhân cũng tốt, hay hoặc giả là Thất Tinh cung chủ chờ tam đại cự đầu cũng được. Lúc này toàn bộ khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ nhìn đã gần đánh tới Diệp Lăng. Cái này quét ngang vô địch đại ma vương hàng lâm a. Vậy hắn nhóm rốt cuộc là phải tiếp tục tàn sát, vẫn là đợi bị tàn sát? Trốn, nhanh. Lão thiên nhân căn bản không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. Nhưng là đang ở hắn vừa mới chuyển thân rời đi sát na, một dấu bàn tay quỷ dị xuất hiện ở hắn sau lưng, hung hăng oanh đến lão thiên nhân sau lưng, huyết vụ nổ lên, đầu khớp xương nổ bay. Không được, ngươi là đại viên mãn. Lão thiên nhân kinh hãi tuyệt luân thanh âm vang vọng đất trời. Sau một khắc, lão già này dĩ nhiên trực tiếp bóp nát trên người ngọc phù, thân thể biến mất. Chạy mau, hắn đột phá đến đại viên mãn. Mẹ nha, xong, hoàn toàn xong, chúng ta không có hy vọng. Ngay sau đó, hết thảy đầu sỏ liền mang những thứ kia thông thường cường giả. Từng cái liên tiếp bóp nát ngọc phù. Toàn bộ lui ra khỏi chiến trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.